Chương 503, gợn sóng. Ma Vụ Sơn, thánh nữ trong điện. Một vòng trăng sáng, Liêu Tích Linh đi ra đại điện, trước mặt một cái hắc sắc chim nhỏ bay tới, rơi xuống trong tay ngọc của nàng. Gỡ xuống kia chim nhỏ trên đùi cột tờ giấy, Liêu Tích Linh mở ra vừa nhìn, sau đó cũng là thở dài một hơi. Không nghĩ tới không muốn nhất thấy sự tình, cuối cùng vẫn còn phát sinh. Liêu Tích Linh không có phẫn nộ, trên mặt chỉ là có chút bất đắc dĩ, Trần Nhi tính tình, ngược lại thật sự là cùng Thiên Vũ tương tự cực kỳ, đã cho rằng một người, liền bất kể như thế nào cũng sẽ không đơn giản buông tha cho. Chỉ là như vậy thứ nhất, liền đem chính mình đặt hiểm địa. A vừa mới dứt lời, Liêu Tích Linh cũng là phất phất tay, từ kia trong bóng tối, lướt đi một đạo nhân ảnh, rơi xuống Liêu Tích Linh sau lưng. Đi triệu tập Bắc Minh cùng Hỏa Nha bọn họ, kế tiếp, sợ là tránh không được phải có một hồi phân tranh vâng. Bóng đen kia ôm quyền, cũng là thân hình lóe lên, tiêu thất tại chỗ tối. Thiên Hư Cung. Hôm nay Thiên Hư Cung, là một mảnh vui mừng hải dương, tươi đẹp hồng sắc, giống như là đèn lồng tô điểm lấy một tòa lại một tòa ngọn núi khổng lồ. Từ Nhược Yên hôn lễ, đây đối với toàn bộ Thiên Hư Cung mà nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Hơn nữa Từ Nhược Yên phải gả người, hay là vạn tượng môn bên trong có hy vọng nhất tiếp nhậm tông chủ Phong Quân Tử. Bởi vậy, hôm nay hôn lễ, không thể nghi ngờ sẽ là qua nhiều năm như vậy, Thiên Hư Cung náo nhiệt nhất một ngày. Mà ở loại này vui mừng, tự nhiên cũng có được đến từ năm sông bốn biển, từng cái môn phái võ lâm cao thủ dự họp lần này hôn lễ, bởi vì trận này hôn lễ kết quả, không thể nghi ngờ là biểu thị hai đại nhất lưu môn phái liên thủ, đối với toàn bộ võ lâm bố cục, đều sản sinh to lớn ảnh hưởng. Vui mừng thanh âm, từ một đại sáng sớm, chính là vang dội toàn bộ Thiên Hư Cung, mà theo phía chân trời ánh sáng mặt trời chói lọi chậm rãi kéo lên, cô này vui mừng cũng là càng thêm nồng đậm. Thiên Hư Cung một chỗ đại điện, mấy đạo nhân ảnh ngồi ngay ngắn vào trong đó không ít người, đều là tại Thiên Hư Cung này có được lấy lớn lao danh vọng cao tầng, mà kia ngồi trên vị trí đầu não, thì là một người khuôn mặt ngay ngắn trung niên nhân, người này, chính là tại Từ Phi Hồng sau khi chết, tiếp nhận Từ Phi Hồng trở thành tân nhậm tông chủ, Đồng Thánh Long. Mà nó dựa vào chỗ nghỉ tạm, là một người tướng mạo tuấn Mỹ bạch y lìa thanh niên, phong độ nhẹ nhàng, kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, treo một vòng mười phần nụ cười sáng lạ, người này, thì là hôm nay hôn lễ vai chính, có kiếm chi quân tử danh xưng là Phong Quân Tử ha ha, Phong Quân Tử sư điệt, hôm nay qua đi, ngươi chính là ta nửa cái người của Thiên Hư Cung, sau này ngươi cần phải hảo hảo chăm sóc Yên Nhi, để cho hai chúng ta đại môn phái quan hệ tiến thêm một bước. Nghe được bên ngoài truyền đến từng trận vui mừng thanh âm, Đồng Thánh Long hướng về phía Phong Quân Tử mỉm cười nói. Nghe vậy, Phong Quân Tử vội vàng chắp tay, cười nói, cái này không cần thiết ngài nhiều lời, ta sau này nhất định sẽ tốt hảo chiếu cố Từ sư muội. Trên mặt hắn nụ cười mười phần sáng lạ, rồi sau đó mới hơi hơi thu liễm chút, hỏi, chỉ là, ta nghe nói Từ sư muội tựa hồ có một đạo hôn ước, đối tượng là chức thần ý môn đệ tử Lăng Trần. Không biết có phải hay không có việc này thật có việc này. Một người Thiên Hư Cung trưởng lão gật gật đầu, chợt chuyển giọng, bất quá, tại kia Lăng Trần phản bội đầu ma giáo, này một tờ hôn ước liền hết hiệu lực. Ngươi yên tâm, Lăng Trần đó tiểu tử, đã cùng ta Thiên Hư Cung không có bất cứ quan hệ nào, cùng ngươi thành hôn, lại càng là Yên Nhi quyết định của mình, điểm này ngươi yên tâm. Vậy tại hạ cũng muốn đa tạ từ sư muội ưu ái. Phong Quân Tử nghe được lời này, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, Từ Nhược Yên là Thiên Hư Cung thiên chi tiểu nữ, võ lâm một đời tuổi trẻ bên trong chứ danh mỹ nhân, bao nhiêu người đều muốn ôm mỹ nhân về, hiện giờ đối phương cư nhiên chủ động đem chính mình định vì thành hôn đối tượng, vậy thì thật là được sủng ái mà lo sợ. Hắn trước kia tuy cũng chơi qua không ít nữ nhân, trong đó không thiếu có tư sắc, thế nhưng cùng Từ Nhược Yên so sánh, kia đều là dòng chi tục phấn, không đáng nhắc tới. Chỉ là ta nghe nói, Lăng Trần đó tại ma đạo bên kia, lan lộn được phong sinh thủy khởi, hiện tại đã trở thành thánh vu giáo thánh tử, người ký tên đầu tiên trong văn kiện ma đạo thanh niên một đời. Nếu như hắn đối với tử sư muội tà tâm bất tử, như vậy hôm nay cái này hôn sự, người này thẹn quá hóa giận, nói không chừng sẽ dẫn người đến đây phá hư. Mắt mang hơi hơi lấp lánh, một lát sau, Đồng Thánh Long thanh âm trầm thấp nói, ngươi yên tâm, nơi này là Thiên Hư Cung, không phải là ma giáo. Hơn nữa lại có rất nhiều võ lâm cao thủ đến đây xem lễ, lượng tiểu tử kia cũng không dám ở nơi này dương ai. Ha ha, vậy cũng được, lấy Thiên Hư Cung trên giang hồ danh vọng, nếu thật là bị người phá hủy hôn lễ, kia đích thực là kiện đại mất mặt mặt sự tình. Nghe được chuyện đó, Phong quân tử cười cười, trong thanh âm có chút ít rực dây ý tứ. Hắn nếu thật dám đến, liền dạy hắn có đến mà không có về. Một người khác Thiên Hư cung trưởng lão cũng là lạnh lùng thốt. Kể từ đó, tại hạ an tâm rồi. Phong quân tử cười mỉm mà nói. Dứt lời, trong lòng của hắn cũng là nổi lên một hồi lửa nóng. Hắn mới mặc kệ, Từ Nhược Yên là xuất phát từ cái gì tâm tính, mới có thể cùng hắn thông ra. Quan trọng chính là, buổi tối hôm nay, hắn liền có thể hô hiếm, nếm thử vị này tuyệt thế kiểu nữ mùi vị. Theo phía chân trời ánh sáng mặt trời chói lọi dần dần trèo cao, toàn bộ Thiên Hư cung vui mừng, cũng rốt cục đạt đến đỉnh phong, vô số tiếng hoan hô hội tụ cùng một chỗ, xông thẳng lên trời. Khổng lồ quảng trường, lúc này đã bị trang chi được mãn nhãn hồng sắc, đang mặc hồng sắc bảo phục Thiên Hư cung đệ tử như hồng sắc thủy triều, tràn ngập tầm mắt. Tại kia trong sân rộng, thân mặc đủ loại kiểu dáng quần áo và trang sức vo lâm nhân sĩ, hội tụ ở này, hiện giờ sắp đại hôn tin tức truyền ra. Tự nhiên là có được không ít cường giả đến đây ăn mừng. Vạn Tượng môn tự không cần phải nói, Thần Ý môn, Xích Vũ Sơn Trang, Hắc Thị cùng với như NGKINA Y Nhị Lưu Tông môn, tất cả đại thế gia, đều phái đại biểu đến đây. Tại dưới hỷ đài, đã đổi lại một thân tươi đẹp hồng sắc bảo phục Phong quân tử, cũng là vẻ mặt tươi cười cùng xung quanh không ngừng vọt tới ăn mừng người chắp tay nói tạ. Lúc này, tại đây tiệc cưới một chỗ khác vị trí, rõ ràng ngồi lên Thần Ý môn vài người đệ tử, chính là Lăng Âm, Tiêu Mục Vũ cùng Nhiếp Vô Tướng bọn họ cả đám. Bọn họ nhìn qua kia đường làm quan rộng mở Phong quân tử, cũng là nhất thời cảm thấy mười phần khó chịu. Không nghĩ ra, Từ Nhược Yên tỷ tỷ làm sao có thể đột nhiên cùng người này kết hôn, chẳng lẽ nàng đã hoàn toàn quên ca của ta sao? Trong mấy người, Lăng Âm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn, quai hàm hình, hiển nhiên là nghẹn lấy không nhỏ hơn rồi. Phong quân tử này trên giang hồ cũng là cái kiệt xuất tuấn tú tài giỏi, chỉ là nghe nói người này trời sinh tính phong lưu, phẩm hạnh cũng không khá lắm, chẳng biết tại sao, Từ Nhược Yên lại chọn hắn, với tư cách là chính mình vị hôn phu. Bên cạnh, Tiêu Mục Vũ có chút không hiểu nói. Nay còn dùng nghĩ thượng quan thu thủy lắc đầu, Từ Nhược Yên từ khi trong nhân hoàng địa cung, cùng Lăng Trần Sư đệ đoạn tuyệt quan hệ, cả người liền trở nên lục thân không nhận, cự nhân xa ngàn dặm ra, nàng bây giờ nội tâm. Chỉ sợ chỉ là lo như thế nào cho nàng cha báo thù, Phong quân tử này, bất quá nàng vì lôi kéo Vạn Tượng môn, lợi dụng công cụ mà thôi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.